Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107. Yêu hùng tâm cơ sâu. Rót vào đường cát trắng, lại khép lại nắp ấm dao động đều đặn. Âu Dương Tĩnh xuất ra một cái ly uống rượu, rót một chén rượu, nhìn chằm chằm nhìn xem Quan Bình đám người, trầm giọng nói: Ai tới trước? Lúc nói chuyện, lại thầm vận hóa huyết thần đao, lóe ra xâm nhiên sát khí. Hổ gầm thanh âm ni, Quan Bình bốn người đương nhiên không muốn uống này rượu độc. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhìn Lữ Bố, nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí bộ dáng. Nếu không uống rượu này, hậu quả sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Ngay sau đó Quan Bình lấy dũng khí, lớn tiếng nói: Ta là huynh trưởng, ta tới trước. Nói đi, tiến lên tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. A, làm sao ngọt ngào, mùi vị rất tốt bộ dáng. Độc dược cũng sẽ như vậy ngon miệng. Quan Bình chậc chậc lưỡi, dư vị một phen, chỉ cảm thấy mùi vị thật tốt, để cho người ta vẫn chưa thỏa mãn. Uống còn muốn uống, tại niên đại này, không ai thấy qua trong suốt sáng long lanh đường cát trắng. Hoa Hạ tuy có mía ngọt, cũng sớm có dùng gạo cùng mạch ngao thành đường mạch nha. Nhưng bởi vì chế kẹo kỹ thuật hạn chế, niên đại này kẹo có nhiều sền sệt, cháo hình, dạng tinh thể đường cát dị thường hiếm thấy. Lại bởi vì chất bẩn quá nhiều, màu sắc, mùi vị đều không thuần khiết, cho nên đường cát trắng không có chút nào chất bẩn thuần khiết vị ngọt. Lại thêm sinh ra từ triều đại Nam Tống thời đại, cất vào hầm mấy năm Thiệu Hưng hoàng tử mỹ vị, đối Quan Bình tới nói, liền tạo thành một loại nào đó đủ để khiến hắn dư vị liên tục mỹ hảo mùi vị. Âu Dương Tĩnh nhìn hắn biểu lộ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Mỉm cười nói, thuốc đắng dạ tật, độc dược ngon miệng, cửa ải bình hiền chất, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu sao? Quan Bình nghe vậy, cảm thấy run lên, là, đúng là đạo lý này, trừ phi là chúng ta loại này bị ép uống thuốc độc người. Nếu không như độc dược mùi vị cực kém, khó mà nuốt xuống, âm thầm hạ độc lúc. Một cái liền có thể từng ra cổ quái. Đồ ngốc cũng không biết đem trộn lẫn độc đồ vật nuốt vào đi. Mà chính là bởi vì độc dược ngon miệng, mới có thể làm người không có chút nào đề phòng, bất chi bất giác liền mắc lừa, còn tưởng rằng ăn vào đồ tốt. Ta vừa rồi không phải liền là vẫn chưa thỏa mãn sao? Cái kia đồng chắc, không hổ là tuyệt thế cự kiêu, am hiểu sâu lòng người, lại luyện ra như thế kỳ độc. Quan Bình não bổ một phen, chợt cảm thấy cái thế giới này nước rất sâu. Chính mình quả nhiên tuổi còn rất trẻ quá đơn giản. Ngay tại Quan Bình một lần nữa quét mới một lần đối thế giới, đối kiêu hùng nhóm nhận biết lúc, Quan Hưng, Quan Ngân Bình, Trương Tinh Thái cũng nhất nhất uống xong rượu độc. Mỗi người phản ứng đều cùng Quan Bình không sai biệt lắm. Có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Dễ uống sao? Âu Dương Tĩnh mỉm cười hỏi. Có phải hay không cảm giác không uống đủ, còn muốn lại uống? Quan Bình, Quan Hưng giữ im lặng. Vẻ mặt tu tú mờ ni Quan Ngân Bình. Trương Tinh Thái chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt ủy khuất. Rượu kia thật là tốt uống. Có thể lại thế nào dễ uống, lại thế nào làm người dư vị liên tục, vẫn chưa thỏa mãn, đó cũng là rượu độc a. Vừa nghĩ tới chính mình uống rượu độc, mỗi tháng nhất định phải có giải dược, bằng không thì liền muốn sống không được, muốn chết không xong. Bọn hắn lại chỗ đó vui vẻ đến. Âu Dương Tĩnh nhìn bộ dáng của bọn hắn, biết bọn hắn đã bị chính mình hù dọa, lập tức hài lòng gật đầu. Tốt, đã ăn vào độc dược, Ta đây cũng không cần lại nhìn thủ các ngươi. Đều đàng hoàng ở đây ở lại đi, nói đi. Hắn liền binh khí của bọn họ đều không đoạt lại. Đi thẳng ra khỏi cánh cửa lâu. Lại về tới trên tường thành. Xuất hiện tại binh lính trong tầm mắt. Khích lệ bản phương tướng sĩ sĩ khí. Âu Dương Tĩnh sau khi rời khỏi đây. Trương Tinh Thái nước mắt lưng tròng nói ra. Chúng ta uống hết đi rượu độc. Sẽ không chết a? Hẳn là sẽ không. Quan Ngân Bình an ủi. Chỉ cần chúng ta trái lại nghe lời. Không chạy trốn không quấy rối. Lữ Bố sẽ không bắt chúng ta như thế nào. Hắn mặc dù thay đổi thất thường. Nhưng lại kiêu ngạo khoe khoang. Đối với chúng ta những bọn tiểu bối này. Làm sẽ không nói không giữ lời. 2 năm trước. Hắn đã từng tù binh chúng ta. Cuối cùng không phải là đem chúng ta hoàn hảo vô khuyết đưa trở về sao? Tóm lại chúng ta lần này a lại thua bởi Lữ Bố trong tay á. Quan Hưng uể oải ngồi dưới đất. Ủ rũ cúi đầu nói ra. Ai, chúng ta cũng là quá ngây thơ rồi. Sao liền cho rằng Lữ Bố thật không còn năm đó chi dũng rồi. Rõ ràng hắn hôm qua còn đánh sập Hổ Báo Kỵ. Sao lại đột nhiên đầu nóng lên. Xông lên khiêu chiến hắn rồi. Đây chính là trẻ tuổi nóng tính. Không biết trời cao đất rộng một cái giá lớn. Lữ Bố bây giờ lại thế nào chật vật. Cũng là tung hoành Trung Nguyên nhiều năm. Khiến cho vô số cường hào chịu e ngại hao hổ. Liền Tào Tháo đều đối với hắn trịnh trọng mà đối đãi. Chúng ta lại có tư cách gì khinh thị hắn? Quan Bình trầm giọng nói ra. Bất quá, chỉ cần có thể còn sống sót. Lần này trải qua, đối chúng ta mà nói, chưa chắc không phải một phần kinh nghiệm quý báu. Ngoặc kép, cánh cửa lâu bên ngoài, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Đầy trời đều là như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết. Công thành chiến lại còn đang tiến hành. Kêu giết vẫn như cũ đinh tai nhức óc. Quan Vũ, Trương Phi vẫn không thể công lên đầu thành. Bị gắt gao ngăn dưới thành. Quan Vũ từng một lần rất gần. Thậm chí một chân bước lên đầu tường. Cũng may Trương Liêu tự mình ra tay. Đem hắn đuổi xuống dưới. Từ đó về sau. Hắn lại không còn tiếp cận đầu tường cơ hội. Chiến sự thảm liệt, Lưu bị quân thương vong không nhẹ. Dưới thành thi gối bừa bộn, thương binh kêu khóc rung trời. Hạ bi quân coi giữ thương vong nhỏ bé. Nhưng đầu tường cũng có thể khắp nơi thấy thây nằm. Cùng với bị phụ binh mang xuống thương binh. Chiến sự mặc dù rằng co, Âu Dương Tĩnh lại biết Lưu bị quân thế công. Hẳn là sẽ không kéo dài bao lâu. Chờ Trương Bao, Quan Tác đem tin tức mang về, Lưu bị chắc chắn thu binh. Không chỉ là bởi vì Âu Dương Tĩnh lấy Trương Bao, Quan Tác mang về câu nói kia, cũng không chỉ có bởi vì Quan Hưng 4 người rơi xuống trên tay mình, càng bởi vì chính mình tại nghiền ép Quan Bình 6 người một trận chiến bên trong. Tạo nên đỉnh phong Lữ Bố, giả tượng, Âu Dương Tĩnh tin tưởng, lập tức bi có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, Lữ Bố trấn thủ lúc. Lưu bị tuyệt sẽ không vì Tào Tháo lấy kê trong lửa, trắng cánh cửa dưới lầu. Âu Dương Tĩnh cầm kích đứng ngạo nghệ trong tuyết, thân hình trầm ổn, bất động như núi, chậm đợi lấy chiến sự kết thúc. Một lát sau. Một hồi dồn dập chinh âm thanh từ Lưu bị trung quân truyền đến, xuyên thấu rung trời tiếng la giết vang vọng hai bên tướng sĩ trong tai. Lưu bị bây giờ thu binh, nhìn xem dưới thành thủy triều xuống rút đi Lưu bị quân, nghe quân coi giữ vang tận mây xanh tiếng hoan hô. Âu Dương Tĩnh giãn nhẹ một hơi, còn có 89 trời. Tuyết đã bên dưới lớn, hôm nay sẽ không còn có chiến sự. Trấn thủ hạ bi 90 ngày nhiệm vụ, đã thuận lợi vượt qua ngày đầu tiên. Nhưng Âu Dương Tĩnh biết, này chỉ là vừa mới bắt đầu. Tào Tháo lần này làm hiểu nỗi lo về sau, toàn lực chuẩn bị cùng Viên Thiệu quyết chiến, thề phải nhất cử nhổ Lữ Bố Viên này cái đinh trong mắt, không phá Hạ Bi, không sẽ bỏ qua. Dùng Tào Lưu Liên quân binh lực chiến tướng Âu Dương Tĩnh thực không nắm chắc, lại thủ vững 89 trời. Chớ nhìn hắn nhẹ nhõm giải quyết quan binh 6 người, nhưng đó là ỷ vào chiêu thức nghiền ép. Một khi đối đầu quan Vũ Trương Phi, họ Hạ hầu hứa chứ những này lực lượng tuyệt đối hơn xa với hắn đỉnh cấp danh tướng. Hắn chiêu thức lại diệu, chỉ sợ cũng phải bị đối phương nhất lực hàng thập hội. Cho nên, ngoại trừ nắm chặt thời gian, tiêu hóa Lữ Bố truyền thừa, mau sớm tăng lên thực lực mình, Âu Dương Tĩnh còn hy vọng có thể tại Tào Lưu Liên quân ở giữa nạy ra một đầu đầy đủ sâu vết nứt. Hiện tại liền xem Lưu Bị muốn ứng đối ra sao. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.